hai nhóc siêu quẩy và hai chàng thiếu gia lạnh lùng. Chương 4, canteen, góc truyện audio.com. Thế là tiếng trống vang lên, cả lũ một một ây một ùa xuống ca tần. Anh nhỏ run chạy đến bên bàn nó và hắn đồng thanh hỏi. Xuống canteen không? Bây ồn quá, nó và hắn lại đồng thanh. Không đợi câu trả lời, anh nhỏ run kéo nó và hắn xuống. Cả canteen nhìn thấy sự hiện diện của năm người bọn họ thì cứ nhao nháo như cái chợ vỡ ý, họ tìm một cái bàn nào đó ở góc khuất rồi ra đó ngồi. Thế là nó và nhỏ bắt ba, người con trai kia, đi gọi đồ ăn và chi tiền, không thì hai đứa nó sẽ dùng biện pháp mạnh, và ba anh chàng Nata đành nghe theo lời. Sau một hồi tụi hắn đem lại một đống đồ ăn để trên bàn tụi nó. Tội nghiệp mấy anh, thấy cũng tội mà thôi cũng kể. GT, thấy tụi nó ăn như bị bỏ đói, ba anh cũng đã quá quen với cảnh này. Và thẻ tín dụng của ba anh đã mất một khoản tiền rất là lớn. Đang ăn thì bạn Thùy Diễm đến bàn tụi nó ngồi, lịch sự. Các bạn cho mình ngồi với nhé, tại hết bàn rồi. Ừm được, run lên tiếng, thằng nhỏ lại giở thói sát gái doài. Cái gì, Thùy Diễm? Đâu, nó nghe đến cái tên Thùy Diễm là đứng phát dậy. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Kiêu lơ, Thùy Diễm khi nhìn thấy nó thì vui sướng ôm chầm lấy nó. Giới thiệu nhân vật, Vũ Hoàng Thùy Diễm, Yuri, 17 tuổi, bạn thân nó, giàu có nhưng cô kiêu căng, sở hữu khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần, nhí nhảnh, đôi chút rất máu lạnh và đáng sợ, đai đen mọi loại võ. Karate, là chị ba bang Blackwing, bang đứng đầu thế giới ngầm, IQ 299. 300, đương nhiên là giờ mới biết rồi vì ba. SS mới, vào lớp đã ngủ, còn hai, người kia, thì ngủ TAC. Bỗng chốc hắn nảy ra ý tưởng, học cùng lớp là bạn nhau rồi thì hai đứa bay sang nhà bọn anh ở cho đông vui. Ý kiến hay đó Kevin à, hai bay sang nhà tao ở, nó hí hừng. Được chứ, John và Diễm đồng thanh, và thế là cả bọn lại tiếp tục bữa ăn dở của mình. Ăn được một lúc thì từ đâu ba nhỏ ỏng a ỏng ẹo bước đến, lại giới thiệu nhân vật. 1. Doãn Hoài Nhi, 17 tuổi, tính cách chảnh chọe, xinh đẹp. Trên mặt đựng nhiều lớp son phấn dày đặc, à kiêu ngạo, thích hắn, luôn dùng mọi thủ đoạn để hại nó. 2. Huỳnh Ngọc Quỳnh Chi, y như con nhỏ Nhi thích anh, luôn dùng mọi thủ đoạn để hại nhỏ. 3. Phạm Ly Anh, y như hai nhỏ mắc dịch kia, ngay khi nhìn thấy John đã say nắng, bởi thằng đó, luôn dùng mọi thủ đoạn để hại Thùy Diễm. Nhỏ Nhi ngồi lên đùi hắn, tay sờ ngực hắn, giờ trò giọng ngọt như mía lùi. Oppa à, cho em ngồi ở đây nha, ở kia hết chỗ rồi. Còn nhỏ Chi thì ôm lấy cổ anh, nhìn mà phát ói cũng không kém phần nhỏ Nhi, lại giọng ấy, nói. Anh Khánh, em ngồi cùng nê, còn nhỏ Ly Anh thì chảnh chọe, bá đạo, như ngày nào, ôm lấy cánh tay thằng Jun, nói. Anh yêu à, ngay từ lần gặp anh, em đã thích anh rồi, cho em ngồi đây với anh nhé. Nó, nhỏ kể cả Thùy Diễm đều thấy chướng mắt. Lập tức nó đứng dậy, nói với anh và hắn không kém phần lạnh lùng. Hai anh đuổi đi ngay, nghe thấy gì chưa, biến, anh tức giận, nhưng ba nhỏ không buông tha. Nhỏ Nhi đi đến chỗ nó, bất lịch sự mà chỉ thẳng tay vào khuôn mặt nó quát. Con hồ ly tinh như mày lấy tư cách gì mà ra lệnh cho bọn tao? Hừ, tao nói cho mày biết mày là thái gì mà dám nói tao là hồ ly tinh, mày xem lại mày đi. Cách ăn mặc tóc tai, mặt mũi ấy rồi nói tôi hả? Góc truyện audio.com, mày cô xứng để đấu tay đôi với tao đâu? Cơn tức giận đã lên đến đỉnh con Nhi, chát tiếng tát của nhỏ Nhi giáng xuống mặt nó. Lần này thì anh, hắn, nhỏ, Thùy Diễm, John không thể chịu được nữa. Định mỗi người cho nhỏ đó phát tát thì nó đã kịp ngăn lại. Nhưng, chát lần này không phải nó tất, không phải anh, không phải nhỏ, không phải Diễm, không phải John mà là của hắn, cô xem lại cô đi, cô còn không còn đủ tư cách để sỉ nhục em ấy đâu nghe chưa? Đến chó khi nhìn thấy cô chúng nó còn chả dám lại gần nữa. Hắn nói, thực ra cái sự tức giận của hắn đã lên tột đỉnh. Anh dám, được, có ngày anh và con nhỏ đó sẽ phải trả giá. Nhỏ Nhi nói, cùng hai nhỏ kia ra về, hậm hức bỏ đi. Giờ khuôn mặt nó đã in hẳn năm ngón tay trên má. Được, có khi mày sẽ phải trả giá. Thế là cả bọn lại ăn, nhưng nó đứng dậy bỏ đi, hắn thấy vậy cũng đi theo. Được viết lúc 2:29, ngày 23 tháng 4, 2017, cách chương.